Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624, lai lịch. Nói bậy, Tà Nhãn cười hắc hắc. Nó nói ra, ta thế nhưng là biết, đệ nhất vũ trụ đã từng muốn đánh vỡ trung cực bí mật, muốn tiến vào trung cực vũ trụ, đáng tiếc thất bại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, á há to miệng, cuối cùng trầm mặc, nàng cúi đầu xuống, không nói lời nào, không rõ ràng có phải hay không chấp nhận. Liễu Thanh nhìn lấy nàng không nói chuyện, thầm nghĩ đến rất nhiều. Á lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Tại thứ 9 trong vũ trụ, nàng là như thế nào tiến vào bên trong? Như thế nào theo đệ nhất vũ trụ trốn tới? Trên người của nàng đến cùng ẩn giấu đi bao lớn bí mật? Tại nàng hạch tâm kho số liệu bên trong ẩn giấu đi như thế nào kinh người bí mật chứ? Không nói, Tà Nhãn hắc cười nói. Ta đã từng theo đệ nhị vũ trụ nhìn thấy đệ nhất vũ trụ. Chứng kiến cái kia một trận điên cuồng đại chiến. Tập hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng. Chỉ vì siêu thoát trung cực. Nghe đồn, đệ nhất vũ trụ các cường giả. Tập hợp toàn bộ vũ trụ chi lực sáng tạo ra một cái duy nhất chủ. Hắn là vì đánh vỡ trung cực hàng rào mà tồn tại. Ngươi dám nói, đây đều là sai. Tà Nhãn nói mỗi một câu. Đều bị Á Tâm Linh rung động một phần. Nàng sắc mặt biến đổi, không nói lời nào. Thậm chí đệ nhất vũ trụ trận đại chiến kia dính líu toàn bộ trung cực cổ lộ, 9 đại vũ trụ đều bị khác biệt trình độ tác động đến cùng ảnh hưởng. Ta chỗ đệ nhị vũ trụ cũng là trong đó ảnh hưởng lớn nhất, cơ hồ bị đả diệt. Nếu không phải năm đó trốn được nhanh một chút, khả năng đều đi theo lấy vẫn diệt. Liễu Thanh nghe Tà Nhãn kể ra, trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, không nghĩ tới trong đó còn ẩn giấu đi nhiều như vậy kinh người bí mật, khiến người ta rung động. Chủ nhân, ta nhớ được Vĩnh Dạ Đại Đế đồng dạng biết một số bí mật. Có điều nàng cụ thể như thế nào ta không biết. Ta mắt thấy Liễu Thanh, lời thề thản thản nói. Liễu Thanh khoát khoát tay, cũng không có nhiều lời. Vĩnh Dạ Đại Đế tình huống có chút đặc thù, bất quá khẳng định biết một chút liên quan tới trung cực cổ lộ tình huống. Ra đi, hắn trực tiếp mở ra thể nội hỗn độn giới, một miệng băng quan bay ra. A, băng quan vừa ra tới, bên trong ngủ say Vĩnh Dạ Đại Đế kém chút thì dọa phát sợ. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ Đại Đế tâm lý run lên. Nguy hiểm thật không nổ nói tục. Nàng nhìn thấy bốn phía mênh mông thế giới phế tích, tâm lý kinh hãi không thôi. Nơi này nàng tự nhiên là biết đến, nhưng chính là bởi vì biết mới hoảng sợ mộng. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nàng thanh âm đều có chút không lưu loát. Liễu Thanh cười cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi làm sao đột nhiên chạy tới trung cực cổ lộ rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vĩnh Dạ Đại Đế im lặng, nàng muốn chửi ầm lên tới. Làm sao ngủ vừa ra tới đã đến trung cực cổ lộ? Đây không phải muốn chết sao? Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Đại Đế khóc không ra nước mắt a. Nàng thậm chí có một chút hối hận theo Liễu Thanh. Không có nghĩ tới tên này như thế có thể giày vò. Chỉ chớp mắt thế mà giày vò đến trung cực cổ lộ trên tới. Ai? Không nghĩ tới ngươi thế mà giày vò tới nơi này. Nàng có chút đắng chát nói. Răng rắc, băng quan mở ra. Vĩnh Dạ Đại Đế từ bên trong bay ra. Nhìn lấy bốn phía mênh mông thế giới phế tích. Trong nội tâm nàng trầm xuống lại nặng. Kém chút thì tự bế. Đã tới, vậy thì phải nhắc nhở ngươi. Trung cực cổ lộ rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nàng chính mở miệng muốn nhắc nhở. Bất quá Liễu Thanh lại trước một bước nói ra. Điểm ấy ta đã biết, mới vừa tới đến thì gặp một tôn cổ lộ thanh lý người. Kém chút không có chạy mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ Đại Đế há to miệng, sắc mặt gọi là một cái đặc sắc a. Nàng chừng lấy một đôi mắt nhìn lấy Liễu Thanh, đều có chút mộng, cổ lộ thanh lý người. Nàng biết, có thể nguyên nhân chính là như thế mới trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Liễu Thanh thế mà gặp đồ chơi kia. Hơn nữa còn từ đối phương chỗ đó chạy trốn ra ngoài. Quả thực không thể tin được. Tốt, không nói những thứ này. Liễu Thanh khoát khoát tay, nhìn ngồi ở chỗ đó không nói lời nào á. Hắn mở miệng nói ra, hiện nay đã đi tới trung cực cổ lộ, nói lại nhiều đều vô dụng. Trước nghĩ một chút biện pháp như thế nào tại nơi này sống sót. Mà lại, đối với cổ lộ tình huống các ngươi ai biết càng nhiều. Nơi nào có nguy hiểm, chỗ nào an toàn hơn. Liễu Thanh nói xong nhìn lấy Vĩnh Dạ Đại Đế cùng Tà Nhãn. Sau cùng ánh mắt rơi vào á trên thân. Vĩnh Dạ Đại Đế nghĩ nghĩ. Lắc đầu, đừng nhìn ta. Ta chỉ là tại năm đó lưu lạc các đại dị vũ trụ trong lúc vô tình lưu lạc cổ lộ bên trong. Nhưng rất nhanh liền cuốn vào dị vũ trụ hư không rơi vào còn lại trong vũ trụ. Đối với cổ lộ tình, huống ta cũng không hiểu rõ. Ta vẫn là đi ngủ đi. Nói xong nàng không giống nhau Liễu Thanh đáp. Lời, trực tiếp nằm lại trong quan tài băng. Răng rắc một tiếng đáp lên cái nắp. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh mấy người đều không còn gì để nói. Ngươi nói ngươi ngủ quan tài đều ngủ đã bao nhiêu năm. Thế mà còn ngủ, mau đem ta thu hồi đi. Vĩnh Dạ Đại Đế thúc giục nói. Liễu Thanh im lặng nhìn trước mắt băng quan. Bên trong Vĩnh Dạ Đại Đế hai mắt nháy nháy phảng phất tại nói mau đưa ta thu hồi đi. Nàng sợ, chính mình có bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng. Tại trung cực cổ lộ trên mặt căn bản không có năng lực đứng vững chân. Cũng là cái vướng víu. Còn không bằng ngoan ngoãn nằm tại trong quan tài đây. Tốt a, Liễu Thanh vung tay lên đem nàng thu nhập thể nội hỗn độn bên trong. Bất đắc dĩ, nàng coi như đi ra cũng không có tác dụng quá lớn. Chủ nhân, phải nói ta cũng nói rồi. Biết đến toàn bộ mới nói. Nhìn thấy Liễu Thanh ánh mắt nhìn qua. Tà Nhãn vội vàng làm ra giải thích. Nó thật sự nói xong. Chính mình đối với cổ lộ tình huống đều kiến thức nửa vời. Mang theo một loại e ngại. Đến, Tà Nhãn cũng không có tác dụng lớn gì. Có lẽ có thể vượt qua thời không rời đi. Nhưng nó không dám. Bởi vì tại cổ lộ trên mặt dám làm như vậy. Tuyệt đối sẽ gây nên cổ lộ trên mặt một số khủng bố đồ vật tại chỗ đưa ngươi chặn giết. Sau cùng, Liễu Thanh ánh mắt rơi vào á trên thân. Trật tự đi tới bên cạnh của nàng. Trong tay còn quấn từng cái thật nhỏ trật tự xiềng xích. Như có như không tới gần thân thể của nàng. Đây là một loại cảnh cáo. Lại không thẳng thắn hợp tác cũng chỉ có thể động thủ. Giờ phút này, á tâm lý vô cùng xoắn xuýt. Tức giận, e ngại, sợ hãi chờ một chút tràn ngập nàng hạch tâm. Đến đều tới. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy ngồi đây? Muốn không ta đem thanh lý người gọi tới tâm sự? Liễu Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng nói ra. Á dùng mình một cái. Ác chừng mắt liếc hắn một cái. Người này quá ghê tởm. Thế mà dùng cái này hù dọa nàng tâm linh nhỏ yếu. Được rồi, mang các ngươi đi một chỗ an toàn. Xoắn suýt thật lâu. Á rốt cục thỏa hiệp. Không có cách. Liễu Thanh uy hiếp. Tăng thêm cổ lộ trên mặt còn lại uy hiếp. Nàng không thể không thỏa hiệp. Đều tiến đến. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Lúc này mới ngoan nha. Liễu Thanh nhoẻn miệng cười. Tiến lên vỗ vỗ bả vai nàng lấy đó cổ vũ. Á âm thầm mắt trợn trắng. Thầm mắng hắn không phải người tốt. Tiếu lý tàng đao. Đi theo ta. Đi nhanh lên. Nơi này rất không an toàn. Đã quyết định. Nàng lập tức lên đường. Mà lại có vẻ hơi vội vàng. Nàng tự hồ có chút e ngại. Phảng phất có được vật gì đáng sợ tại ở gần một dạng. Mấy người vừa mới khởi hành. Nguyên một đám đằng không mà lên. Dẫm lên phế tích rời đi nơi này. Oanh! Vừa mới khởi hành. Đột nhiên nơi xa phế tích truyền đến một tiếng nổ tung. Đại phiến thế giới phế tích đột nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một cỗ vô hình năng lượng cuốn tới. Không tốt. Bọn họ tới, á sắc mặt tụ biến, lên tiếng kinh hô, Liễu Thanh lông mày một đám, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại uy hiếp chính đang áp sát. Mặc dù không có thanh lý người như vậy khủng bố, nhưng tuyệt đối là một cái phiền toái. Đi, hắn không nói hai lời, trực tiếp đánh ra một cỗ quang mang bao phủ mọi người. Trong nháy mắt thi triển bí pháp hướng về phía trước bỏ chạy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?